Mộng Xuân tùy tâm sở dục. Chương 8, vụng trộm dưới ánh trăng. Góc truyện audio.com. Editor, Lạc Cửu. Sau khi Mục Từ rời đi, cuộc sống của Tần Kỳ thiếu đi một chút lạc thú. Đương nhiên sẽ bắt đầu cảm thấy bất mãn. Tần Phong vẫn còn đang ở cữ. Lãnh Nhiên sắp lâm bồn không thích hợp để làm chuyện đó. Thân thể Cố Lan bụng đã rất lớn, không thể làm cho hắn tận hứng. Hắn đã thành thói quen mỗi ngày miệt mài sinh hoạt, hiện tại để cho hắn cấm dục chẳng phải là muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn hay sao? Không bằng lại tìm một người mới cùng hắn vài ngày. Vừa vặn bên người đã có sẵn một người. Tần Kỳ di chuyển suy nghĩ vào trên người đệ đệ bảo bối của Tần Phong. Hắn đã sớm nhìn ra tiểu tử này có một chút ý tứ đối với hắn. Chỉ là ngại thân phận của bản thân nên không dám nói ra khỏi miệng. Tần Thái chính là một thiếu niên, huyết khí phương cương, chỉ cần thêm một chút dụ dỗ thì y sẽ theo hắn thôi. Hắn biết Tần Thái thích đến hoa viên ngắm trăng, cố ý vào lúc này đi đến hoa viên, cùng nhau thưởng thức với y chuyến đi này. Ngắm trăng là giả, thưởng hoa cúc mới là thật. Ánh trăng quá mức mờ nhạt, làm bầu không khí giữa hai người càng thêm ám muội. Hai người lại có tình cảm lẫn nhau nên càng khó kiềm chế. Dần dần quấn quýt lấy nhau. Dưới ánh trăng, hai người nằm trong bụi cỏ thỏa thích hoan ái. Tần Kỳ hơi dùng một chút thủ đoạn, lập tức tháo gỡ sự ngượng ngùng của đóa hoa nhỏ này. Tình hình sau đó, Tần Thái bắt đầu sợ hãi. Y đây chính là đào góc nhà của ca ca. Yêu đương vụng trộm với trượng phu ca ca. Đa số đệ đệ đều sợ hãi đại ca của mình. Tần Thái hoảng loạn không dứt. Trong lòng sinh ra một chút cảm giác tội ác. Cảm thấy mình làm như vậy rất có lỗi với đại ca. Bị người khác phát hiện thì sẽ không có mặt mũi làm người. Trái lại Tần Kỳ lại không có cảm giác gì. Dù sao hắn cũng không phải chỉ cưới một mình Tần Phong làm vợ. Nếu như Tần Phong biết được mà nổi máu ghen thì mới ngạc nhiên. Cảm giác tội lỗi ngày càng trầm trọng. Tần Thái muốn Tần Kỳ quên đêm nay. Sau này không gặp lại nữa. Tần Kỳ không nghe theo. Trong lòng Tần Thái cũng có chút luyến tiếc hắn. Lại hẹn sau này mỗi ngày len lén gặp mặt ở hoa viên. Làm việc kín kẽ một chút. Không nên để cho người phát hiện. Nhìn Tần Thái lo lắng như thế. Trong lòng Tần Kỳ cảm thấy buồn cười. Tần Kỳ thầm nghĩ, ca ca ngươi cũng không phải là loại người ích kỷ. Cho dù có biết cũng chẳng phát sinh chuyện gì. Nhưng mà hắn muốn nếm thử mùi vị vụng trộm, nên cũng không nói ý nghĩ trong lòng ra khỏi miệng. Mỗi ngày lừa gạt những người khác trong phủ cùng mây mưa với cậu em vợ. Tục ngữ nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm. Hai người ở sau lưng người khác yêu đương vụng trong vườn hoa mang đến sự vui vẻ cho Tần Kỳ kể cả về tâm lý và sinh lý. Tần Kỳ hưởng thụ loại cảm giác yêu đương cầm kỵ này này. Duy trì cảm giác yêu đương vụng trộm vui vẻ trong chốc lát cho đến khi bị người phát hiện. Tần Kỳ và Tần Thái đều ở trong phủ, thuận lợi cho việc lén lút gặp mặt. Tần Phong vẫn còn đang ở cữ không ra ngoài cửa phòng. Lãnh Nhiên gần lâm bồn rất ít đi lại, Cố Lan vì xử lý sinh ý tạm thời dọn về Thường Cúc Lầu. Lần này hai người yêu đương vụng trộm quả thật lừa gạt được mọi người. Cho đến khi bị phát hiện, hai người lâu ngày tình cảm nồng thắm, thai đã nghén, làm Tần Phong cực kỳ tức giận. Người thứ nhất phát hiện hai người khác thường chính là thân nhân của bọn họ Tần Phong. Ngày đó trời trong nắng ấm. Bầu trời quang đãng, Tần Phong mới vừa ở cữ xong ôm hài tử đến vườn hoa tản bộ. Lúc đến gần núi giả thì nghe được một trận thở dốc mập mờ. Y đã thành vợ người ta, đương nhiên biết đây là âm thanh gì, vốn muốn rời khỏi không muốn quấy rối, nhưng ở lúc nhấc chân muốn chạy thì nghe được một âm thanh rên rỉ nũng nịu phóng đãng. Y nghe được đây là thanh âm của đệ đệ, trong chốc lát cảm thấy một hồi sấm sét giữa trời quang. Phía sau núi giả, Tần Kỳ và Tần Thái vẫn trước sau như một đang làm việc điên loan đảo phượng. Tuy Tần Thái không thích tuyên giữa ban ngày, nhưng buổi tối Tần Kỳ phải bồi bạn với ba vị phu nhân. Không có thời gian cho y, nếu không sẽ bị hoài nghi. cho nên hai người không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày len lén gặp mặt vào ban ngày. Thân thể Tần Thái cường tráng chịu đựng tốt, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới kia khi mở ra ăn còn hơn cả KKI, mỗi ngày Tần Kỳ đều đút no lỗ nhỏ của y, phục vụ y đến dục tiên dục tử. Loại việc làm này làm cho Tần Thái xấu hổ không chịu nổi lại yêu thích muốn chết. Y ở trên người Tần Kỳ thể nghiệm được vui thích từ trước đến nay chưa từng trải qua. Trong lòng càng khăng khăng một mực đối với Tần Kỳ. Cách chương.